mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, thứ 6 hồn kỹ. Cổ Nguyệt Na thấy vậy, khóe môi phủ lên yên tâm nụ cười. Trong lòng cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cuối cùng có thể yên tâm ngủ say. Để mực lớn cho Diệp Chi thu hộ pháp cũng không phải không được. Chỉ bất quá đối với loại này phía trước vẫn là địch nhân hồn thú. Cổ Nguyệt Na có chút không tin được. Tại tăng thêm nàng thời gian sắp đến, đây mới là nàng lo lắng nguyên nhân. Về phần Diệp Chi Thu lần này hấp thu hồn hoàn thời gian là cái gì sẽ dùng lâu như vậy? Chủ yếu vẫn là bởi vì đây là hồn hoàn thuế biến. Theo 40 vạn năm lột xác thành 100 vạn năm, đây là chất biến hóa. Tự nhiên cần một chút thời gian. Hắn thứ 6 hồn hoàn, đã không thể nói là hồn hoàn, phải gọi làm thần hoàn. Ông ánh cao quý màu bạch kim thần hoàn vây quanh bên người. Chiếu quanh thân, để Diệp Chi Thu bằng không nhiều hơn một phần tôn quý khí. Hấp thu đạo này thần hoàn phía sau, Diệp Chi Thu thực lực đã đi tới 6 cấp 6. Ấn chính hắn phỏng trừng, cũng đã không thể so lúc này thiên nhận tuyết thấp. Vẫn là như cũ, Diệp Chi Thu đầu tiên là kiểm tra một hồi đạo này thần hoàn phụ thêm hồn kỹ. Thứ 6 hồn kỹ thông linh thuật Kurama. Cường hóa bản, có thể thông linh ra toàn thịnh thời kỳ Kurama hỗ trợ tác chiến. Kurama 100% phục tùng mệnh lệnh, cả đời sẽ không phản bội. Chú thích, vì là đặc thù bản thông linh thuật, không cách nào cùng còn lại hồn thú xây dựng thông linh khế ước. 100 vạn năm hồn hoàn phụ thêm hiệu quả, bị động, 100 vạn tất thần. Kurama đem lấy ký chủ hồn kỹ niên hạn tính toán bản thân hồn thú trưởng thành niên hạn. Ký chủ thứ 6 hồn kỹ là 100 vạn năm, bị động, thần lực tăng phúc, có vô hạn chakra danh xưng Kurama, có cùng cấp bậc cường giả gấp 100 lần thần lực, chủ động, hình thái chuyển đổi, Kurama có thể chuyển đổi thành Jinchuriki hồn thú hình thái. Kurama tại cái này hình thái phía dưới, ký chủ nhưng mở ra tiên hồ hình thức, bị động, cưỡng chế phù hợp, Jinchuriki vĩ thú hình thức phía dưới. Kurama đem cùng ký chủ bảo trì linh hồn cộng minh, bản thân chiến lực 100% phụ thêm ký chủ. Ký chủ có thể sử dụng Kurama tất cả công kích chiêu thức. 100 vạn năm hồn hoàn, có 4 cái phụ thêm thuộc tính. So 10 vạn nhiều năm một cái, hơn nữa mỗi cái thuộc tính đều mạnh nghịch thiên. Hệ thống đây là trực tiếp đem Kurama cường hóa thành thần cấp A. Trước 3 cái thần hoàn phụ thêm kỹ năng Diệp Chi Thu cũng còn dễ lý giải. Chỉ là tại Kurama vốn có năng lực bên trên làm cường hóa. Về phần cái cuối cùng 100 vạn năm thần hoàn phụ thêm thuộc tính, cũng có chút lợi hại. Đây là muốn để Diệp Chi Thu thực lực trực tiếp nhảy một cái thành thần tiết tấu A. Kurama thần cấp thực lực nếu như 100% phụ thêm cho chính mình. Vậy hắn đem tại đấu la đại lục trực tiếp hoành hành. Cái gì thiên đạo lưu, cái gì đường thần, cái gì ba tắc tây, đều là treo lên đánh. Toàn diện treo lên đánh. Cái gì đế thiên, cái gì thâm hải ma kình vương. Cái gì Cổ Nguyệt Na? Khụ khụ, Cổ Nguyệt Na hắn khả năng còn không đánh lại, nhưng ít ra hẳn là cũng có chút năng lực phản kháng đi. Bất kể nói thế nào, thứ 6 hồn kỹ đều không bôi nhọ nó 100 vạn năm hồn hoàn tên tuổi. Thuộc về Diệp Chi Thu hiện nay có hồn hoàn bên trong. Cường đại nhất một cái, thu được như thế cường đại thần kỹ. Diệp Chi Thu tự nhiên tâm tình không tệ, lúc này hết thảy đều kết thúc. Hắn cũng là khoan thai mở ra hai con ngươi, vẫn tính kịp thời, mới mở mắt, thanh âm Cổ Nguyệt Na liền là tại bên cạnh vang lên. Trong giọng nói tựa hồ còn có nới lỏng một hơi cảm giác. Diệp Chi Thu cười nhạt, nhìn xem nàng đang muốn mở miệng nói lên vài câu. tràn ngập bao trùm xung quanh 10 mét phạm vi năng lượng màu nhũ bạch vòng bảo hộ vào lúc này. Trong lúc đó biến mất, nước biển lập tức rót ngược vào. Cổ Nguyệt Na hai con ngươi khép hờ ở giữa. Ý thức bắt đầu u ám. Thân thể cũng là nghiêng một cái. Hướng về đáy biển bãi biển liền thẳng tắp rơi xuống. Ân, Diệp Chi Thu lông mày siết chặt. Thân hình lóe lên ở giữa. Liền là ôm Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại. Đồng thời bản thân màu tím sậm hồn lực hướng về xung quanh lan tràn. Lần nữa tạo thành một cái ngự thủy dùng năng lượng vòng bảo hộ. Lúc này Diệp Chi Thu mới rảnh rỗi có chút cúi đầu nhìn về phía trong ngực Cổ Nguyệt Na. Nàng lúc này trong hai con ngươi đang có chút ít vẻ mờ mịt. Tựa hồ đối với chính mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Khiến Diệp Chi Thu ánh mắt không khỏi lấp lóe, khóe môi phủ lên ý cười. Đây là đổi nhân cách. Chính mình phía trước bị nàng bắt nạt nhiều lần như vậy. Trong lòng Tập Nhỏ đều nhanh nhớ đầy. Lúc này trả thù cơ hội cuối cùng đến rồi. Bất quá việc này trước tiên có thể không vội vã. Đầu này hắc giao hồn cốt còn chưa tới tay đây. Hơn nữa 400.000 năm hồn thú chính mình dùng uế thổ chuyển sinh phục sinh một thoáng. Sau đó cũng là một cái không tệ tay chân. Phía trước tiểu lục bảo khối kia hồn cốt là đầu hồn cốt. Hy vọng lần này bảo cũng đừng lại là đầu hồn cốt. Diệp Chi Thu có chút hưng phấn nắm chính giữa một mặt hiếu kỳ quan sát lấy bốn phía Cổ Nguyệt Na. Chậm rãi hướng về hắc giao cái kia to lớn thi thể đi tới. Từ đầu với đuôi, tại chung quanh nó xem xét lên. Không bao lâu, tại hắc giao thân thể trung đoạn, Diệp Chi Thu tìm tới một bộ như là khô lâu xương sườn đồng dạng khung xương. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là khô can cốt không chảy. Cho dù đối với loại vật này Diệp Chi Thu chính mình không muốn hấp thu. Nhưng trước thu chung quy sẽ không phạm sai lầm. Sau đó không cần đến còn có thể cầm lấy đi đưa người. 30-40 vạn năm hồn cốt, nghe tới không tệ. Nhưng đối với Diệp Chi Thu tới nói, trợ giúp thật đã không lớn, nhiều nhất lại để cho hắn thêm ra mấy cái hồn kỹ mà thôi. Mà lúc này hệ thống trong thương thành, mạnh nhẫn thuật đã bị hắn hầu như đều mua lại. Còn lại, hắn thấy cũng không có bao nhiêu giá trị. Những cái kia uy lực bình thường thôi nhẫn thuật cũng không có giá trị hắn đi bốc lên huyết mạch. Biến đến hỗn tạp hậu quả hấp thu hồn cốt, cắt lấy một chút hắc giao thịt phía sau. Diệp Chi Thu lấy uế thổ chuyển sinh đem nó lại một lần nữa phục sinh tới thế. Cũng cho nó đặt tên là Lạt Điều. Cho Lạt Điều cùng tiểu lục hạ sống chung hòa bình. Tại vùng biển này chờ lệnh mệnh lệnh phía sau. Diệp Chi Thu liền mang theo Cổ Nguyệt Na thuấn di trở về phía trước tiểu đảo. Chuyến này hải vực chuyến đi. Hắn thu hoạch xa xỉ. Dự định trước cho chính mình thả một ngày nghỉ. Buông lỏng xuống tinh thần, ngày mai lại trở về nội địa, thuận tiện đem phía trước Cổ Nguyệt Na bắt nạt chính mình thù toàn diện trả thù lại. Hắn trả thù tự nhiên không phải phổ thông đánh cái gì. Lấy Cổ Nguyệt Na thần cấp thể phách, đánh nàng nói không chắc tay mình cũng đến đau đây. Dưới trời chiều, bờ biển vị trí, hai cái đạo nhân ảnh chính giữa vui sướng lẫn nhau hát nước chơi. Cổ Nguyệt Na sung sướng tiếng cười liền không có gián đoạn qua. Diệp Chi Thu khóe miệng cũng là mang theo mê mỉm cười. Ánh mắt sáng rực nhìn kỹ nàng cái kia như ẩn như hiện thân thể mềm mại. Trên mình Cổ Nguyệt Na váy dài vốn là màu trắng hơi mờ. Lúc này bị nước biển trọn vẹn ướt nhẹp phía sau. Áp sát vào tuyết trắng non mềm trên da thịt. Hoàn mỹ tuyên thích cái gì gọi là ướt thân dụ hoặc. Vì cái gì ta cảm giác ngươi nhìn xem ta ánh mắt? Có chút không có hảo ý. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu có chút lơ mơ. Khụ khụ, Diệp Chi Thu vội vàng thu hồi chính mình trần trụi ánh mắt. Ho nhẹ vài tiếng, một mặt chính khí nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ bắt nạt ngươi người sao? Không giống là được rồi. Đều là ngươi ảo giác.